Chương 245, càng bất ngờ. Cô nộ hạ trong thôn, đệ tam hổ cả xem văn kiện trong tay, vốn là có chút mặt mũi già nua phảng phất lại thêm một vệ tăng thương. Hắn tầng tầng hút thuốc đầu, đột nhiên phát hiện trong đó mùi thuốc lá đã khô he ho. Hắn thở dài, dù gì nói, cũng mò, đừng có chuyện A sóng quốc đóng quân nơi đóng quân bên trong chậm chạp không có rổ rổ dạ củ mò đến tin tức, mà sóng quốc bên trong vụ nhẫn lại đột nhiên đình chỉ mãnh liệt thế tiến công. Tiếp viện bộ đội cũng ít rất nhiều, đệ tam hổ cả có thể nào đoán không? Được rổ rổ dạ củ mò bây giờ hành động. Chẳng qua hắn lúc này cũng là không thể làm gì, thủy quốc quanh năm đóng kín, rổ rổ dạ củ mò dường như diều đứt dây, chỉ có chờ một đường. Thủy quốc càng nơi, rổ rổ dạ củ mò đã bồi hồi gần nửa tháng. Khởi đầu vẫn là không có bất kỳ vụ nhẫn tung tích, chẳng qua chờ đợi mấy ngày sau tình huống không ra rổ rổ dạ củ mò dự liệu. Có lục tục vụ nhẫn tiểu đội thông qua cảng, nhưng số lượng cũng rất ít, vì thế hắn không có dễ dàng bại lộ hành tung, mà là trước tiên lặng lặng chờ đợi làng sương mù tiếp viện tiểu đội số lượng khôi phục bình thường. Chẳng qua sự tiến triển của tình hình lần thứ hai ra ngoài dự liệu của Rô Rô Dạ Cù Mò, cảng nơi vẫn chỉ là lẻ loi tán tán vụ nhẫn tiểu đội, loại này quỷ dị yên tĩnh để hắn dường như đụng vào cây bông trên, hắn bây giờ là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Không biết làng sương mù trong hồ lô bán chính là thuốc gì cuối cùng, Rô Rô Dạ Cù Mò không kiềm chế nổi ra một lần tay, tiêu diệt một cái tiểu đội sau đồng thời đem trong tiểu đội mang đội thượng nhẫn bắt giữ. Ở Rô Rô Dạ Cù Mò tàn khốc ép hỏi hạ xuống, tên kia vụ nhẫn thượng nhẫn cuối cùng phun ra một cái để hắn vô cùng khiếp sợ tình báo. Mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc cùng Mỹ dục nhất hệ nổi lên xung đột. Có người nói đệ tam mì dục yêu cầu mì nạ rủ kỳ cùng cả gù dạ bộ tộc đồng thời phái ra tinh anh nỉ dạ vây dê tờ rổ rổ dạ cù mò. Cả gù dạ bộ tộc đang suy nghĩ không bao lâu sau liền vui vẻ đồng ý, mà mì nạ rủ kỳ bộ tộc nhưng là đưa ra trước tiên thương thảo chi tiết nhỏ sau làm tiếp khu nơi. Nhưng vừa vẫn đang thương thảo chi tiết nhỏ lúc thì, mì nạ rủ kỳ cùng đệ tam mì dục nổi lên bất đồng. Mỹ nạ rủ kỳ có thể không cùng cả gụ gia bộ tộc như vậy trong đầu đều dài bắp thịt chiến đấu cùng như thế, đương nhiên phải vì gia tộc gốc gác cân nhắc, phái gia nỉ giả thực lực cùng đệ tam mỹ dục yêu cầu không quá tương xứng. Cuối cùng ở hiệp thương mấy lần sau, Mỹ nạ rủ kỳ cùng đệ tam mỹ dục tan rã trong không vui, đệ tam mỹ dục mặt ngoài vẫn bình tĩnh, kỳ thực đã la lên cơn giận dữ, nhưng Mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc ở làng sương mù trong lịch sử là đơ y trùy hệ nở lại. Phóng tầm mắt nhận giới cũng là số một số hai gia tộc lớn, gốc gác thâm hậu, đối mặt đệ tam mỹ dục tất nhiên là không có vẻ sợ hãi chút nào. Bởi vậy hai đại phe phái lúc này trong bóng tối tranh đấu, đệ tam mỹ dục muốn mỹ nạ rủ kỷ phái đầy đủ tinh anh nì ra, mà mỹ nạ rủ kỷ nhưng là muốn bảo vệ gia tộc gốc gác. Lúc này rô rô giả củ mỏ cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao gần nhất gia thôn vụ nhận thiếu rất nhiều, hơn nữa cũng chưa siêu tầm bản thân. Hóa ra là bởi vì làng sương mù bên trong phát sinh biến động. Loại này biến động tất nhiên là rổ rổ dạ cụ mỏ hy vọng nhìn thấy, chẳng qua để cho an toàn, hắn vẫn là quyết định ở Thủy Quốc bồi hồi mấy ngày, để ngừa là làng sương mù thả ra bom khói. Ngay hôm đó, rổ rổ dạ cụ mỏ chính âm thầm quan sát sóng quốc bến tàu, nhưng đột nhiên lực lượng tinh thần bên trong truyền đến mấy cỗ trả cờ dạ gợn sóng, điều này làm cho trong lòng hắn đột nhiên biến cảnh giác lên. Hắn ẩn nút với trong rừng. Sử dụng lực lượng tinh thần bao vây toàn thân, lặng lặng quan sát. Không lâu lắm, một cái cả người máu ô thiếu nữ từ đằng xa chạy tới, mà phía sau thì lại theo đuôi năm cái mặt mang mặt nạ nỉ dạ, lại là vụ nhẫn ạ bù thượng nhẫn. Một vị vụ nhẫn thượng nhẫn đột nhiên một cái thuấn thân, tiếp theo liền vọt đến người thiếu nữ kia trước mặt. Mỹ nạ dù kỳ trà, ngươi vẫn là bé ngoan theo chúng ta trở về đi thôi. Tên kia vụ nhẫn ạ bù thượng nhẫn lạnh lùng nói rằng, trong giọng nói vẫn là không hề tình cảm, khác nào tẩu thú. Trở về các ngươi bí mật bắt chúng ta mì nạ rủ kỳ tộc nhân, lẽ nào liền không sợ tộc trưởng đại nhân lửa giận sao? Mì nạ rủ kỳ trả âm thanh rất lanh lảnh, rất cảm động, chẳng qua lộ ra một luồng run rộng, nghĩ đến là mất máu quá nhiều. Lúc này còn lại bốn vị vụ nhân ạ bù cu nở dê đứng mì nạ rủ kỳ trả phía sau, năm người đem mì nạ rủ kỳ trả vây quanh lên. Mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc thì thế nào? Mỹ dục mệnh lệnh của đại nhân không thể vi phạm, ngươi vẫn là theo chúng ta trở lại. Mỹ dục đại nhân ra lệnh, người phản kháng đang chém, hơn nữa thi thể của ngươi cũng sẽ bị tiêu hủy, không muốn uổng mạng vẫn là theo chúng ta trở về đi thôi. Vụ nhân ạ bu lạnh lùng nói, ta sẽ không để cho các ngươi thực hiện được băng đột, Thiên tường thủy sát mì nạ rủ kỳ trà kiểu quát một tiếng, không khí chung quanh bên trong lượng nước bị trong nháy mắt ngưng tụ thành đông tuyết bình thường kim tiêu, hướng về chu vi vụ nhận ạ bù đánh tới. Đông tuyết bao trùm tích rất rộng, các vị vụ nhận ạ bù không thể không về phía sau nhảy vọt mấy phần, chẳng qua vẫn duy trì vây quanh trạng thái, hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện. Đã như vậy liền nhận mệnh đi. Mang đội vụ nhẫn thượng nhẫn nói rằng, lập tức rút ra nhẫn đao hướng về mì nạ rủ kỳ trà công tới. Còn lại bốn vị ạ bù cu nở dê dồn dập chuẩn bị công kích, gần người vật lộn, phóng thích nhận thuật phóng thích nhẫn thuật. Nhìn chiến ở một đoàn xa ưu người, rồ rồ dạ cụ mỏ trong lòng từ lâu linh hoạt lên. Vậy cái gọi mỹ nạ rủ kỳ trà thiếu nữ tuy không phải tinh anh thượng nhẫn, nhưng cũng là thượng nhẫn bên trong không kém tồn tại. Đối mặt năm vị vụ nhận ạ bù thượng nhẫn vây công, càng còn có thể chống đỡ một lúc, thực lực ngược lại cũng không tầm thường. Xem ra mấy ngày trước đây bắt được người nì giả kia phun ra tình báo là thật sự, mì nạ rủ kỷ cùng mì dục nhất hệ thật sự xa y ra tranh chấp, không phải vậy sẽ không đưa mình vào không để ý nhìn một lúc song phương chiến đấu, rô rô dạ cụ mò nhữ như mày. Mì nạ rủ kỷ trà dù sao đã thu dô y tổn thương, hơn nữa lại là nữ tử, vẫn là lấy một địch năm, nàng lúc này đã thành của trong giỏ. Mà những thứ đó vụ nhận ạ bù cu nở dê không nội vã. Một người chủ công bô nở người giao du đầu, làm chủ công người lộ hạ phong lúc liền do tên còn lại bù đắp, chậm rãi làm hao mòn mì nạ rủ kỳ trà thể lực. Đáng ghét mì nạ rủ kỳ trà lần thứ hai phóng thích một cái băng độn nhẫn thuật, nhưng vừa mới ép ra người trước mặt, một vị khác vụ nhận ạ bù lần thứ hai đưa nàng quân lấy. Nhìn chính đang khổ sở chống đỡ mì nạ rủ kỳ trà, rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng lúc này cu nở dê chính đang xoắn suýt cứu cùng không cứu. Chẳng qua nhìn đã mấy lần nà mờ ở tình thế nguy cấp thiếu nữ, rồ rồ dạ cụ mỏ vẫn là lựa chọn cứu, mì nạ rủ kỷ cùng mì dục nhất hệ chính đang tranh đấu, trợ giúp mì nạ rủ kỷ cũng coi như là hạn chế mì dục một mạch sức mạnh, gián tiếp trợ giúp sóng quốc bên trong chiến cuộc. Điểm trọng yếu nhất, theo mì nạ rủ kỷ trả trong mì hệ NG rồ rồ dạ cụ mỏ có thể thu được càng cụ thể tình báo. Theo một cái mì nạ rủ kỳ tộc nhân trong mì hệ NG được tình báo độ khó có thể so với theo những thứ đó chịu đủ tàn khốc huấn luyện vụ nhận ạ bù trong mì hệ NG muốn nhỏ hơn nhiều. Lúc này mì nạ rủ kỳ trà đã bị một cước đá bay, một tên vụ nhận ạ bù lập tức nghiêng người mà trên múa đao chém ngang, mà mì nạ rủ kỳ trà còn ngã trên mặt đất, đặt đến cực hạn na NG trả cờ dạ đã khô cạn, chỉ có thể lặng lặng nhìn chém xuống lưỡi đao. Muốn chết mì nạ rủ kỳ trà trong lòng nhỉ non một tiếng, lộ ra một tia tiêu tan vẻ. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo kình phong xẹt qua, đã thấy tên kia chính đang múa đao vụ nhận ạ bù cổ tay bị nắm thật chặt, không thể di động mảy may.